đe cây tối thượng hệ thống, chương 184, vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mie, anh chưa hiếp chị em tôi lần nào trước đây Diệt Thiên. Mie, đây là lần đầu tiên của tôi. Diệt Thiên, Mie, vậy chuyện lúc nãy anh nói. Diệt Thiên, xạo em chơi thôi, ai biết em tin luôn mới ghê chứ. Mie, anh, đồ khốn nạn, lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên chỉ dành cho người tôi yêu. Anh mau trả lại đây. Tên khốn, Diệt Thiên, làm gì ghê thế, mà em có người yêu rồi à, Mie. Cái đó, thì không có, Diệt Thiên, vậy thì thôi chứ sao. Mie, anh nói vậy mà được hả. Tên khốn, Diệt Thiên, mà em không có từ chửi khác à, sao cứ khốn nạn, tên khốn quài thế. Mie, liên quan gì tới anh. Diệt Thiên, mà em muốn xem phim không. Mie, phim gì cơ, Diệt Thiên, chờ chút, móc điện thoại ra mở thư mục phim Ben 10, bỏ tới nằm bên trái Mie dùng tay phải ôm nàng vào lòng. Mie, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra, nói thì nói vậy thôi, chứ nàng cũng không có dãy dụa gì, mà còn dùng tay phải đặt lên người hắn nữa chứ, nàng biết dãy dụa cũng vô ích, với lại hai người đã ép xếp xếp rồi, giờ chỉ ôm một chút thôi cũng không có chết sợ gì, ôm thì ôm chứ sao. Diệt Thiên, anh không buông đó, em làm gì anh nà. Mie, không quan tâm nàng nữa, tay trái mở tập 1 ra xem, giơ điện thoại lên cho hai người nhìn chung, đương nhiên phải mở tiếng nữa rồi, à mà hình như hắn quên gì rồi thì phải. À đúng rồi, phim Ben 10 nó chỉ nói tiếng Mỹ với tiếng Việt. Lồng tiếng, thôi, chứ có tiếng Nhật đâu em nghe không hiểu à, mà thôi kệ đi, mình muốn cho nó xem Omnitrix hoạt động ra sao thôi, không hiểu nó nói gì cũng được. Nghĩ vậy Diệt Thiên không quan tâm nữa, tiếp tục xem phim với Mie thôi, bắt đầu với chữ Ben 10 to tướng, rồi tới cảnh rượt đuổi ngoài vũ trụ. Xem tới đoạn Ben tới trước cục màu bạc đó mở ra bên trong đặt một cái đồng hồ. Mie, đó là, cái đồng hồ anh đeo hồi sáng. Diệt Thiên, lại xem tới đoạn Ben biến thành người lừa. Mie, nó biến cậu ta thành quái vật rồi. Diệt Thiên, nó là Omnitrix, một dạng thiết bị có khả năng thay đổi cấu trúc ADN của người đeo nó thành các dạng sống ngoài hành tinh do người đó chọn. Mie, vậy anh không phải là quái vật, mà chỉ là do cái đồng hồ đó thay đổi cấu trúc ADN của anh, và biến anh thành quái vật. Diệt Thiên, hết tập 1, Diệt Thiên tắt máy cất điện thoại đi. Xem phim xong, biết anh ta không phải là quái vật mà chỉ là do cái đồng hồ lúc nãy biến hắn thành quái vật thôi, Mie có chút bối rối, tuy là nàng không thù gì anh ta khi biết anh ta là quái vật lắm, vì cha mẹ hai người có phải hắn giết đâu, nhưng dù sao anh ta cũng là quái vật ít nhiều nàng cũng hơi ghét một chút, với không ưa hắn tí nào. Giờ biết anh ta là người, làm Mie có chút bối rối, tuy là vừa ép xếp xếp với anh ta xong, nhưng lúc đó nàng đã nghĩ là mình và em mình cũng sẽ bị anh ta giết sau khi cưỡng hiếp hai người thôi. Vì anh ta là quái vật mà, dùng con người làm thức ăn không phải bình thường à, có lẽ khi hiếp em nàng nữa anh ta sẽ giết, hoặc không giết hai người ngay, nhưng một lúc nào đó anh ta cũng sẽ giết và ăn hai người thôi, hoặc là hai nàng sẽ tự sát chết, hai nàng cũng không muốn nhìn hắn ăn thịt người khác trước mặt mình, hay là nhìn hắn ăn thịt chị hoặc em mình à, thực tế hai nàng chỉ là không muốn nhìn người khác chết và bị ăn thịt trước mắt mình thôi, vì nó qua máu tanh còn gợi lên ký ức đau buồn nữa, nên hai người không muốn thấy chút nào, với lại nếu sống theo kiểu đó nàng thấy chết còn tốt hơn. Mặc dù nàng éo biết mình có dám tự sát chết không nữa, vì nàng sợ đau ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thế biết mình sắp chết, nên khi biết mình bị lừa Mie tức quá chửi hắn luôn, đã không sợ chết còn sợ cái nổi, chửi luôn thôi cùng lắm thì chết thôi có gì đâu, bây giờ biết anh ta không phải quái vật, làm nàng có chút ngượng ngùng, vì hôm nay nàng nghĩ mình sắp chết hơi bị nhiều ấy mà, suy nghĩ đủ thứ còn bày đủ trò nữa chứ, giờ nghĩ lại nàng cứ cảm thấy hai chị em mình hơi bị ảo tưởng quá rồi thì phải. Nhưng nếu anh ta là người, với lại hai người cũng làm chuyện kia rồi, có phải là nên kết hôn luôn không đây? Thật là bối rối mà, nên làm sao đây? Nên làm sao đây? Theo như trong sách nói con gái mà mất zin rồi, thì những người con trai khác sẽ không thích bạn nữa, vì con trai thường coi trọng những cô gái còn zin, có thích thì cùng lắm chỉ là bạn bè thôi, chứ không thể kết hôn được, biết vậy nên Mie bây giờ mới có chút không biết làm sao. Mie, vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ? Diệt Thiên, em muốn kết hôn à, cũng được, nhưng mà thế giới này kết hôn ra sao? Như kiểu một chồng một vợ, hay là một chồng nhiều vợ? Mie, hình như là một chồng một vợ, còn nếu muốn một chồng nhiều vợ thì người đó phải gia nhập vào hiệp hội hiệp sĩ mới được. Diệt Thiên, vãi, cưới nhiều vợ được luôn à, nếu vậy he. Mie, nhưng anh hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ anh muốn lấy nhiều vợ hay sao? Bộ mình em, không đủ với anh hả? Thấy Mie nói xong, một bộ sắp khóc luôn nhìn mình. Đây, sao mấy nhỏ này đứa nào cũng giỏi chiêu này hết vậy ta, lúc trước là Tsukuyomi bây giờ tới ẻm nữa. Bó tay thiệt chứ, mà thôi, khóc lóc cũng éo có dùng nhé. Hừ hừ, ông chính là muốn lấy nhiều vợ đấy, làm gì nhau. Mà hình như từ khi biết mình không phải quái vật ẻm có chút ừm nũng nịu thì phải còn dùng từ em để xưng mình nữa chứ, không giống như từ tôi lúc nãy, với lại ẻm còn muốn kết hôn cùng mình kiểu này, chắc là tại đọc mấy thứ nhảm mà mình tương lai viết đi, nó cũng là mình mà, đương nhiên phải viết mấy thứ có lợi cho mình rồi, Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, ừm, đương nhiên không đủ rồi, cưới em anh còn muốn cưới em của em nữa. Mie, anh, bộ anh không thể bỏ qua cho em của em sao? Em ấy đã có người mình thích rồi. Diệt Thiên, ùa, Sen gần có người mình thích rồi. Là ai vậy? Mie, em không biết tên người đó, chỉ biết là người đó dùng ba thanh kiếm, lúc nhỏ người đó đã cứu Sen gần khi em ấy bị quái vật rượt theo. Diệt Thiên, lúc còn nhỏ, vậy giờ chắc cậu ta cũng hơn 30 rồi nhỉ? Thế mà Sen gần thích ông chú đó luôn. Tính trâu trẻ gặm cỏ già à, ghê nha, anh không biết là em của em có sở thích thích người lớn tuổi luôn đó. Mie, không phải như anh nghĩ đâu, nghe em nói thì cậu ta còn trẻ lắm, nhìn mới chỉ 11. 12 thôi, lúc đó Senren mới 7 tuổi, giờ Senren đã 15 rồi, nên cậu ta chỉ khoảng chừng 19. 20 thôi, Diệt Thiên, bộ dáng cậu ta ra sao? Mie, em không biết nghe Senren nói cậu ta rất đẹp trai. Má, còn đẹp trai nữa chứ, chừng nào rảnh về quá khứ xử nó vậy, mà mới nghe dùng ba thanh kiếm, là mình lại liên tưởng tới thằng Zoro bên One Piece, tại lúc trước xem One Piece hắn thích nhất thằng đó, vì dùng ba thanh kiếm cảm giác rất ngầu lòi ấy mà. Nên hắn hay dùng ba cây kiếm mù cosplay nó chơi, đương nhiên hắn vẫn thích đe cây nhất nên vừa đeo thắt lưng đe cây làm động tác biến thân xong, hắn lại cầm thanh kiếm của đe cây bỏ lên miệng ngậm nó, hai tay cầm hai cây kiếm mù, bắt đầu quơ tào lao chơi, trong miệng còn làm nhảm mấy tuyệt chiêu của nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quơ chơi bị ông cha ổng thấy chửi, mày ngáo hả mậy, thế là từ đó hắn bớt ngáo lại, lúc không có ai hắn lại ngáo tiếp khụ khụ, đùa tí, mà hắn cũng thích Luffy nữa, nên cũng có cosplay Luffy đấm loạn xạ về phía trước, bị ông cha bắt gặp lần nữa bị đánh đít một trận, từ đó về sau có người ở nhà hắn éo dám chơi ngu nữa. Vì thích thằng Zoro trong phim One Piece nhất, với lại xem phim này cũng nhiều tập nhất nên ấn tượng hơi sâu, lúc nghe có thằng dùng ba thanh kiếm, là Diệt Thiên nghĩ ngay tới thằng Zoro, nhưng chắc không phải đâu, chắc trùng hợp một thằng khác cũng dùng ba thanh kiếm đi, chứ Zoro làm sao mà nhảy qua thế giới này được mà còn là lúc 11. 12 tuổi nữa chứ, nếu là Zoro thì chắc là hắn cosplay nó đi làm màu rồi, mà không biết thằng đó có phải là mình không nữa, đợi chừng nào rảnh đi xem là biết ấy mà. Cách chương.